Truyện Đa Mỹ Muốn Ngày Hôn Em, tác giả Từ Xuyên, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu tư lệnh công, trong nóng ngoài lạnh si tình thụ. Chương 7, tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi chờ ngày này quá lâu. Sáng hôm sau, Quý Dư Chu đưa Giang Tầm Dục đến quân đoàn. Hôm nay là ngày tụ trường, quân đoàn trước đây canh phòng nghiêm ngặt, hiếm thấy được náo nhiệt. Học sinh tụm năm tụm ba mang theo cặp sách mới, bao lớn bao nhỏ đến quân đoàn báo danh. Giang Tầm Dục cũng mặc một thân quần áo mới và dụng cụ học tập mới tinh. Quý Dư Chu không biết bọn trẻ ở độ tuổi này thích phong cách nào, cho nên giao toàn quyền cho tiểu xe phụ trách chọn mua trên quang não. Mắt thẩm mỹ của tiểu xe mà, có lẽ cũng giống như cơ sở dữ liệu của nó. Đã hàng trăm năm không được cập nhật, đặc điểm lớn nhất chính là hoa thơm, bướm lượn, xanh đỏ lòe loẹt. Khi Giang Tầm Dục mặc quần áo cho tiểu xe mua, xuất hiện trước mặt Quý Dư Chu, Quý Dư Chu hiếm khi cau mày. Cậu thích phong cách này? Giang Tầm Dục vốn chỉ quanh năm chỉ mặc quần áo sờn rách, đối với quần áo cũng không có yêu cầu gì, càng không nói đến quần áo là do Quý Dư Chu mua, làm sao cậu có lý do mà ghét bỏ chúng? Cậu trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Thích. Quý Dư Chu im lặng. Đêm đó, hiếm thấy hắn lại gọi thuộc hạ, vừa báo cáo công tác. Bọn trẻ 17, 18 tuổi bây giờ đều thích những màu lè loẹt sao? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng Quý Dư Chu, nội tâm thuộc hạ của hắn giật mình, còn tưởng rằng thử thách đặc biệt nào đó. Y suy nghĩ hồi lâu mới thận trọng trả lời. Chuyện này 17, 18 tuổi là thời điểm phản nghịch. Thích mấy thứ đó hẳn là cũng là chuyện bình thường. Đại khái qua mấy năm nữa là tốt rồi. Quý Dư Chu ngẫm lại. Những chuyện khác đứa nhỏ đều làm rất tốt, cũng ngoan ngoãn. Mấy thứ như sở thích, thẩm mỹ gì đó có thể từ từ bồi dưỡng, không cần vội vàng. Quý Dư Chu cho cấp dưới lui ra, tự mình mở ra quan não, chọn vài bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng cho Giang Tạm Dục làm quà tặng ngày khai giảng. May mắn da dẻ của Giang Tạm Dục đủ trắng, thân hình và khuôn mặt cũng xuất chúng, mặc mấy bộ quần áo này cũng không tính quá lỗ. Thời điểm Quý Dư Chu đưa Giang Tạm Dục đi báo danh, tuy rằng thỉnh thoảng có người nhìn sang bên này, nhưng phần lớn không ai có ác ý. Quý Dư Chu trước giờ luôn quen với việc không để ý ánh mắt của người khác, liền dẫn Giang Tạm Dục đi thẳng vào văn phòng tuyển sinh. Hầu hết học sinh đều đang đăng ký ở ngoài cửa, nơi phụ trách rất sạch sẽ. Người phụ trách nhìn thấy lãnh đạo của mình đích thân bước vào, vội vàng đội mũ quân trang, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Chào buổi sáng Quý Thượng Tướng, xin chào. Quý Dư Chu gật đầu đáp lại, đưa tờ đơn Giang Tầm Dục đã ký cho người phụ trách. Chỗ tôi có một đứa nhỏ muốn nhập học. Người phụ trách tiếp nhận tờ đơn do Quý Dư Chu giao cho. Ở trang cuối cùng của tờ đơn, trong cột người giám hộ, ba chữ Quý Dư Chu nổi bật vô cùng dễ thấy. Y ngập ngừng dò hỏi, đứa trẻ này là... Quý Dư Chu khẽ cau mày, sững sờ một lúc, nhất thời không biết nên miêu tả quan hệ giữa hai người như thế nào. Về mặt pháp lý, hắn đúng là người giám hộ của Giang Tầm Dục. Nhưng... Nó... Hắn là ba cậu thì có vẻ kỳ quái. Quý Dư Chu suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới những gì Giang Tầm Dục đã trải qua trong khu nhi viện. Hắn rủ má xuống thở ơ nói, là con nuôi của tôi. Có cái danh tư lệnh của mình, người khác sẽ không dễ dàng bắt nạt Giang Tầm Dục. Về phần, có thể sẽ có hồ ngôn loạn ngữ, Quý Dư Chu tự tin, mình không sợ những thứ đó. Mặc dù Giang Tầm Dục là người sống nội tâm và buồn tẻ, nhưng những năm sống trong khu nhi viện đã dạy cậu cách nghe lời đoán ý. Cậu có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc ở trong lời nói của Quý Dư Chu. Bàn tay buông thõng của cậu lặng lẽ nắm chặt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Quý Dư Chu dứt lời, quả nhiên ánh mắt của người phụ trách nhìn Giang Tầm Dục nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, không để lại dấu vết mà quan sát Giang Tầm Dục từ trên xuống dưới. Quý Dư Chu đúng lúc nói thêm, tôi là người giám hộ của cậu ấy, nếu như trong trường học cậu ấy có chuyện gì thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Một câu nói tỏ rõ thái độ như vậy càng khẳng định thân phận không tầm thường của Giang Tầm Dục. Ít nhất, Quý Dư Chu rất coi trọng cậu. Được, người phụ trách thu hồi ánh mắt, cung kính đứng dậy đi tới trước mặt hai người. Xin mời theo tôi đi chụp ảnh. Nghe thấy câu này, Giang Tầm Dục căng thẳng không thể giải thích được. Bởi vì đôi mắt của mình, từ lúc có ký ức đến nay, Giang Tầm Dục chưa bao giờ chụp ảnh. Trước đó, Quý Dư Chu cũng không có nói với cậu là sẽ đi chụp ảnh. Giang Tầm Dục nhất thời có chút sốt sắng. Cậu đưa tay ra muốn nắm lấy góc áo của Quý Dư Chu, nhưng Quý Dư Chu đã bước về phía trước. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Giang Tầm Dục phải cúi đầu đuổi theo. Ba người đi đến phòng chụp ảnh bên cạnh. Khác với vẻ yên tĩnh vừa rồi, phòng chụp ảnh đông nghịch người, xếp hàng rất dài, tất cả đều là tân sinh viên đến ghi danh. Quý Di Chu khẽ cau mày nhưng không lên tiếng, chỉ chăm chú theo dõi phản ứng của Giang Tam Dục. Người xếp hàng có rất nhiều, nhưng tốc độ chụp ảnh rất nhanh, cả hàng nhanh chóng tiến về phía trước. Giang Tam Dục lúc đầu còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi hàng đã đi được một nửa thì sắc mặt của cậu tái mét. Quý Di Chu cúi đầu thấp giọng hỏi, không thoải mái sao? Không có, Giang Tam Dục lắc đầu, nghiêng đầu cố ý tránh ánh mắt của Quý Di Chu. Một lúc sau, thân thể của cậu không tự chủ được mà bắt đầu khẽ run. Quý Di Chu đứng một bên, rũ mắt xuống. Hắn thật sự đang ép buộc Giang Tam Dục. Trong thời gian dài lần mò, thủ lĩnh của nhóm hải tặc đã sớm không kiêng kỵ người khác nhìn mình như thế nào, trái lại còn xem đôi mắt màu vàng như một đặc điểm đáng kiêu ngạo của bản thân. Nếu muốn được thủ lĩnh hải tặc đánh giá cao, trước tiên đứa nhỏ phải vượt qua chướng ngại tâm lý này. Chỉ là lúc này, Quý Di Chu đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Sau một chút nữa, Giang Tam Dục càng run dữ hơn. Quý Di Chu quay sang người phụ trách bên cạnh nói, anh chờ ở đây một chút. Sau đó, hắn đưa Giang Tam Dục ra khỏi phòng chụp ảnh, một đường đi về phía trước, mãi tận đến khi một bãi cỏ không có ai, Quý Di Chu mới dừng lại. Hô hấp của Giang Tam Dục rõ ràng vững vàng hơn lúc nãy rất nhiều, hai tay đặt sau lưng, vô thức siết chặt khớp xương. Khớp xương vặn vẹo phát ra tiếng rắc rắc nhỏ bé. Chỉ là lúc này cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trong lòng tràn ngập chán ghét chính mình. Đó là lần đầu tiên cậu chán ghét phản ứng không thể kiểm soát của cơ thể mình. Chán ghét quá khứ ở cô nhi viện cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Cậu đã hứa với Quý Di Chu rằng cậu sẽ cố gắng vượt qua những chướng ngại tâm lý. Chỉ là lằn ranh trước sau vẫn đuổi theo cậu, khiến cậu cảm thấy mình cực kỳ bất lực. Giọng nói của Giang Tam Dục tràn đầy chua chát. Quý tiên sinh, tôi xin lỗi. Tôi... Cậu cảm thấy thoải mái hơn không? Giang Tam Dục chưa kịp nói xong, Quý Di Chu đã ngắt lời cậu. Ngữ khí của Quý Di Chu ôn nhu, không mang theo ý tứ trách móc nặng nề. Tôi đã nói, cậu không cần ép buộc chính mình. Chỉ câu nói này thôi, cảm xúc tích tụ bấy lâu nay của Giang Tam Dục dường như đã tìm được lối thoát. Nước mắt cứ thế tuôn ra, một giọt nước mắt to chừng hạt đậu rơi xuống. Giang Tam Dục mạnh mẽ lau mắt, cắn chặt hàm răng, không để cho mình khóc quá khó nhìn. Giang Tam Dục lặng lẽ khóc. Quý Di Chu liền đứng bên cạnh mặc cho cậu phát tiết. Cho đến khi bờ vai gầy yếu của Giang Tam Dục dần dần dịu lại, Quý Di Chu mới chậm rãi nói, cậu có thể tạm thời đội mũ, đến khi cậu cảm thấy thoải mái mới tháo xuống thôi. Cho dù trong lòng Quý Di Chu không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn thay đổi nguyên tắc của mình vì Giang Tam Dục. Quý Di Chu cười nhẹ và nói thêm, tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi chờ ngày này quá lâu. Khi hai người trở lại phòng chụp ảnh, đội ngũ vừa vặn đến lượt Giang Tam Dục. Quý Di Chu đi tới trước mặt của người phụ trách, trên mặt có chút áy náy, xin lỗi, đứa nhỏ có chút sợ người lạ, qua mấy ngày nữa tôi sẽ tự chụp ở nhà rồi mang đến được không? Vốn dĩ chụp ảnh chỉ là để làm thẻ sinh viên, cũng không có to tát gì. Người phụ trách vội vàng gật đầu, không sao không sao, vậy thì làm phiền ngài. Ánh mắt của y nhìn về phía Giang Tam Dục phía sau lưng Quý Di Chu, ngập ngừng hỏi, vậy bây giờ tôi đưa cậu ấy vào lớp trước nhé. Giang Tam Dục theo bản năng nhìn Quý Di Chu. Quý Di Chu gật đầu nói, đi đi, nếu có chuyện gì cứ liên hệ với tôi. Cảm ơn. Giang Tam Dục yên lặng đi theo người phụ trách. Đi được nửa đường, cậu đột nhiên quay lại. Lần thứ hai cậu quay lại trước mặt Quý Di Chu, thấp giọng nói, Quý tiên sinh, hẹn gặp lại. Sau đó cậu mới chạy theo người phụ trách. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, trên mặt Quý Di Chu mang theo nụ cười mà chính mình cũng không phát hiện. Giang Tam Dục đi theo người phụ trách, đi hết một đường về phía trước, hai người vòng một vòng, cuối cùng đến một phòng học. Trong lớp có rất nhiều học sinh, người phụ trách gọi cô gái trẻ đứng trên bục giảng ra ngoài, giảng dò hai câu, sau đó quay sang phía sau giới thiệu Giang Tam Dục. Đây là giáo viên chủ nhiệm của cậu, cậu có thể gọi cô ấy là cô Nhiễm. Chào cô Nhiễm. Giang Tam Dục không muốn làm cho Quý Di Chu mất mặt, vì vậy cậu cố gắng hết sức cung kính lễ độ. Cô Nhiễm cười cười, vỗ vỗ vai Giang Tam Dục. Được rồi, vào lớp trước đi. Tiếp xúc thân thể đột ngột khiến Giang Tam Dục rất không quen. Thân thể cứng lại một chút, kềm chế ý muốn né tránh, cúi đầu bước vào phòng học. Các học sinh trong lớp tụm 5 tụm 3 trò chuyện với nhau. Giang Tam Dục không chút do dự, tìm một góc ngồi xuống. Một bạn học ngồi phía trước nghe thấy động tĩnh, liền muốn chào hỏi cậu. Nhưng nhìn thấy cậu ăn mặc có chút kỳ lạ, đặc biệt còn có một chiếc mũ đen che toàn bộ khuôn mặt, cuối cùng cẩn thận xoay người lại. Giang Tạm Dục đã quen ở một mình và không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Cậu lấy cuốn sách mới nhận được từ cặp sách của mình ra, cẩn thận cầm nó ra và mở ra một trang. Câu chữ trong sách dày đặc, có một ít chữ Giang Tạm Dục không biết, lấy quan não mà Quý Dư Chu cho cậu ra mượn tra cứu. Cậu mới khó khăn đọc từng chữ, giống như bọt biển nhiều năm khô khan, cuối cùng mới có chút nước cấp ẩm. Giang Tạm Dục đọc sách mê ly đến mức xung quanh càng ngày càng nhiều người cũng không biết. Cho đến khi ai đó vô tình đụng phải cánh tay của cậu, Giang Tạm Dục mới ngạc nhiên, lớp học đã đầy người. Cậu lặng lẽ rút cánh tay của mình lại, để đảm bảo bạn học bên cạnh không chạm mình nữa. Nhưng bạn học đã chủ động vỗ cánh tay của Giang Tạm Dục hỏi, này, cậu tên gì? Những lần đụng chạm liên tiếp khiến Giang Tạm Dục có chút khó chịu. Cậu chưa kịp nói chuyện, cô Nhiễm đứng trên bục giảng trước tiên ho khan hai tiếng. Khụ khụ, các bạn học, mọi người im lặng. Cô Nhiễm tỉ mỉ giới thiệu những điểm giống và khác nhau giữa mô hình giáo dục của quân đoàn với trường học bên ngoài, sau đó chuẩn bị cho học sinh lên bục giới thiệu từng người một. Cô đột nhiên nhớ tới lời can dặn của người phụ trách, hy vọng cô có thể chăm sóc học sinh tên Giang Tạm Dục kia. Cô nhìn quanh một vòng, đi đến phía sau bàn của Giang Tạm Dục ngồi. Vì bạn học này, bắt đầu từ cậu đi. Nhất thời mọi ánh mắt trong lớp đều tập trung vào Giang Tạm Dục, sắc mặt Giang Tạm Dục liền trở nên trắng bệch. Chương 8. Tôi không muốn nghe xin lỗi. Những ánh mắt dò xét đặt ở trên người Giang Tạm Dục. Trong lúc hốt hoảng, Giang Tạm Dục nhớ tới cảnh tượng bị mọi người vây quanh khi mới tới cô nhi viện. Cậu không biết ai đã hét lên câu quái vật ấy. Những đứa trẻ đang vây xem, vội vàng chạy tán loạn. Khi quay lại, trên tay chúng đã cầm sẵn gạch đá và gậy gộc. Những vết thương trên thân thể đã khép lại từ lâu, nhưng Giang Tạm Dục vẫn luôn nhớ đến sự tuyệt vọng và hoang mang khi đó. Rõ ràng, cậu không hề làm gì cả. Tại sao cậu lại phải chịu sự hành hạ như vậy? Giang Tạm Dục nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình không nhớ đến những hồi ức đó nữa. Cậu nghiến răng, từng bước đi lên bục giảng. Buổi tối khi Quý Dư Chu về đến nhà, Tiểu Xê vội vàng bay tới trước mặt hắn. Quý tiên sinh, từ khi về nhà đến giờ, Tạm Dục vẫn luôn nhốt mình trong phòng, vừa làm bài tập vừa khóc, ngày mau đi xem cậu ấy đi. Đôi mắt của nó lóe lên hồng quang, âm thanh máy móc bởi vì kích động mà có chút sắc nhọn. Ngữ khí của Tiểu Xê thật sự quá khoa trương. Quý Dư Chu thay dài và lên lầu cùng Tiểu Xê. Mở cửa phòng, Giang Tạm Dục đang nằm úp sấp bên bàn, cúi đầu dùng bút viết gì đó. Trên giường ở sau lưng là một sấp giấy nháp dày cộm đã qua sử dụng. Quý Dư Chu lặng lẽ tiến lại gần, cầm lên một cái nhìn xem. Nét chữ trên giấy vô cùng có lực, có những nét còn xuyên thủng mặt giấy, hơn nữa xung quanh nét bút còn có mấy vệt nước còn chưa khô, thoạt nhìn giống như là nước mắt. Quý Dư Chu im lặng một chút, lại đặt giấy xuống, đi tới bên cạnh Giang Tạm Dục, viết xong chưa? Thân thể Giang Tạm Dục đột nhiên ngẩn ra, vừa rồi cậu vẫn luôn chìm đắm ở trong thế giới của chính mình, sau đó mới bỗng nhận ra trong phòng còn có thêm một người. Cậu ôm những gì đang viết vào lòng, trong tiềm thức không muốn Quý Dư Chu nhìn thấy. Quý Dư Chu chống tay lên bàn, dùng đầu ngón tay chỉ vào bài tập mà Giang Tạm Dục muốn giấu, cao mà nói, không được giấu. Giang Tạm Dục buông lỏng tay để cho Quý Dư Chu lấy bài tập đi. Quý Dư Chu nhìn tổng quát hai lần, là bài tập toán học. Trong mắt Quý Dư Chu lóe lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù Giang Tạm Dục để trống một nửa số câu hỏi, thế nhưng những câu mà cậu làm đều đúng. Một đứa nhỏ chưa từng được tiếp nhận nền giáo dục chính quy mà có thể đạt đến trình độ này, tất nhiên là tốn không biết bao nhiêu công sức. Quý Dư Chu đặt lại bài tập lên trên bàn, làm tốt lắm. Cảm ơn Quý tiên sinh. Giọng nói của Giang Tạm Dục khàn khàn đến mức cậu khó có thể phát ra âm thanh, trắc trở nói lời cảm ơn ra khỏi miệng. Quý Dư Chu vốn tưởng Tiểu Xê nói ngoa, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như Giang Tạm Dục đã khóc, hơn nữa là không kiềm chế được mà khóc lớn. Quý Dư Chu chống một tay lên bàn, cúi đầu nhìn Giang Tạm Dục, sao lại khóc? Giang Tạm Dục cắn răng lắc đầu, cậu không muốn nói với Quý Dư Chu rằng cậu đã làm hắn mất mặt. Khi tự giới thiệu bản thân, cậu nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng mới nói được tên của mình. Giáo viên chủ nhiệm cũng không làm cậu khó xử, nhưng sau đó trong lớp học toán, giáo viên số học chọn một người lên để trả lời câu hỏi, trùng hợp là gọi tên Giang Tạm Dục. Giang Tạm Dục chưa từng học những thứ này, tuy rằng cậu đã cố gắng hết sức nghe giảng, nhưng vẫn giống như đang nghe thiên thư. Không ngạc nhiên chút nào, Giang Tạm Dục không trả lời được. Nhắc lại đoạn hồi tưởng này, Giang Tạm Dục cúi đầu, lặng lẽ nghiến chặt răng. Đứa nhỏ không muốn nói, Quý Dư Chu cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Hắn từng học ở quân đoàn nên biết tình huống ở đó như thế nào. Hầu hết những học sinh được học tập trong quân đội đều có thành tích không tồi. Thầy cô dạy cũng rất nhanh, Giang Tạm Dục chưa từng đi học nên không hiểu bài là chuyện bình thường. Quý Dư Chu suy tư một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ sách bài tập của Giang Tầm Dục. Câu này, cậu tính thiếu một trường hợp. Hắn đứng sau lưng Giang Tầm Dục, hai tay vòng lấy nửa người Giang Tầm Dục, thoạt nhìn như đang ôm người ở trong lòng ngực. Hai người cách nhau rất gần, Giang Tầm Dục có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của Quý Dư Chu. Đó là mùi sữa tắm mà hắn thường dùng, mà Giang Tầm Dục cũng dùng loại đó. Sự đụng chạm thân thể đột ngột làm cho Giang Tầm Dục bị phân tán lực chú ý. Cái nào? Tình huống gì? Quý Dư Chu cầm bút lên, tiện tay lấy thêm tờ giấy nháp, vừa viết ra các bước làm bài vừa giải thích. Khoảng giá trị của X là... Lời nói của Quý Dư Chu như mây trôi nước chảy, giọng nói trầm ấm tự tính rơi vào tai của Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục đỏ mặt không biết vì sao. Một vệt ý thức bị rút đi, rơi vào trên bàn tay khớp xương rõ ràng của Quý Dư Chu. Quý Dư Chu ho nhẹ một tiếng, nghe hiểu không? Giang Tầm Dục đột nhiên hoàn hồn, vô thức mím môi gật đầu. Đã hiểu, tôi hiểu được. Vậy được rồi, Quý Dư Chu đặt bút xuống, liếc cậu một cái. Nói lại cho tôi nghe. Giang Tầm Dục chớp mắt, có chút sững sờ. Lực chú ý của cậu vừa rồi bị bàn tay của Quý Dư Chu thu hút. Đầu óc choáng váng, làm sao có thể nhớ được các bước làm. Tôi... cái này... Giang Tầm Dục lúng túng mở miệng, một lúc sau cúi đầu nói. Thật xin lỗi, Quý tiên sinh. Quý Dư Chu sanh mảnh cười một tiếng. Nhóc con, đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói của Quý Dư Chu đầy vẻ trêu chọc. Khuôn mặt của Giang Tầm Dục càng đỏ hơn một chút, nhưng ngữ khí không căng thẳng như trước. Tôi xin lỗi, Quý tiên sinh. Vừa nãy tôi thất thần. Yêu cầu của quân đoàn đối với các môn văn hóa, qua môn là được. Còn một năm nữa không cần gấp. Quý Dư Chu đưa tờ giấy nháp cho Giang Tầm Dục. Đứng thẳng người lên. Nếu còn có bài nào không hiểu, có thể đến thư phòng tìm tôi. Mỗi ngày tôi sẽ cho cậu thời gian nửa tiếng, từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ tối. Mãi đến tận bây giờ, Giang Tầm Dục mới nhận ra vừa rồi Quý Dư Chu đã làm gì. Hắn đích thân an ủi cậu, dán bài cho cậu, thậm chí còn ân xá cho cậu vào thư phòng của hắn. Chỉ vì cậu không theo kịp chương trình học. Tư lệnh của quân đoàn đệ nhị, thượng tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc, lại có một mặt dịu dàng như vậy, e rằng nói ra sẽ không ai tin được. Quý Dư Chu tốt đến mức khiến cho người ta cảm thấy hư ảo. Giang Tầm Dục thắc mắc không biết có phải kiếp trước mình đã cứu vớt toàn bộ tinh hệ hay không. Cậu khẽ véo mình một cái để khẳng định mình không phải nằm mơ. Cảm ơn ngài, Quý tiên sinh. Ngài thật sự là người tốt. Ngữ khí của Giang Tầm Dục đầy nghiêm túc. Người tốt sao? Quý Dư Chu vì kinh ngạc mà sững người, sau đó từ từ nhắm lại mi mắt. Hắn đã nhớ đến mục đích ban đầu của mình khi đưa Giang Tầm Dục trở về. Có lẽ vậy. Quý Dư Chu thì thào nói nhỏ để cho Giang Tầm Dục tiếp tục học rồi rời khỏi phòng. Cạch, tiếng khóa cửa vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại, không khác gì lúc trước khi Quý Dư Chu tiến vào. Chỉ là mùi hương nhàn nhạt thuộc về Quý Dư Chu còn quanh quẩn trong hơi thở của Giang Tầm Dục, lưu luyến không rời. Giang Tầm Dục vỗ nhẹ lên khuôn mặt có chút nóng của mình, rút ra mảnh giấy mà Quý Dư Chu vừa viết. Dựa vào ánh sáng của đèn bàn, cậu sao chép nội dung trong tờ giấy một lần. Sau đó cẩn thận cắt ra phần giấy mà Quý Dư Chu đã viết, gấp đi gấp lại, cuối cùng đặt ngay ngắn vào trong đáy ngăn kéo của bàn học. Khi đang viết lại câu hỏi, Giang Tầm Dục nhận thấy các ký hiệu toán học khiến cậu vừa mắt hơn rất nhiều. Chúng tròn tròn như những con nòng nọc nhỏ, vô cùng dễ thương. Trở lại phòng làm việc, trong tâm trí của Quý Dư Chu chỉ lưu lại mỗi đôi mắt xanh như biển của Giang Tầm Dục lúc lần đầu gặp gỡ. Quý Dư Chu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Hắn không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu xử lý công văn để trên bàn. Giang Tầm Dục giống như gốc cỏ dại bên đường, thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng lại tươi tốt, có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự hướng dẫn của Quý Dư Chu, cậu thích ứng với cuộc sống của quân đoàn với tốc độ kinh người. Ngay cả người phụ trách trong quân đoàn đã hơn một lần khen ngợi cậu trước mặt Quý Dư Chu. Dù biết chắc chắn không tránh khỏi những lời nói khoa trương, nhưng Quý Dư Chu vẫn rất hài lòng. Đứa nhỏ mà hắn chọn làm sao lại có thể kém được. Mỗi ngày diễn ra rất suôn sẻ, cho đến tận 2 tuần sau. Quý Dư Chu đang làm việc, đột nhiên nhận được một yêu cầu liên lạc từ người phụ trách trong quân đoàn. Quý Dư Chu đặt bút xuống, chuyển sang thông tấn khí. Giọng điệu của người phụ trách có chút bối rối, còn mang theo ý tứ thăm dò. Quý thượng tướng, xin hỏi bây giờ, ngài có rảnh không? Quý Dư Chu gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi có chuyện gì? Mí mắt của hắn không dấu hiệu nào mà giật giật 2 lần. Là như thế này. Người phụ trách nhanh chóng nói, đứa nhỏ Tầm Dục đánh nhau với bạn học trong lớp, bây giờ cả hai đều đang ở bệnh viện, ngài là người giám hộ của cậu ấy, cho nên... Quý Dư Chu nhíu mày, người phụ trách còn chưa kịp nói xong, đã ngắt lời y, Bệnh viện nào? Là bệnh viện số 1 trực thuộc quân khu. Tôi sẽ đến ngay lập tức. Quý Dư Chu âm trầm cúp điện thoại, lấy áo khoác từ trên mắt áo bên cạnh, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Khi Quý Dư Chu đến bệnh viện, cả hai người đã được băng bó và ngồi trên hai chiếc giường. Trên tay Giang Tầm Dục có vài vết bầm tím, xem ra không còn vết thương nào rõ ràng nữa. Còn cậu học sinh kia thì thê thảm hơn. Ba lớp áo trong ngoài đều bị rách. Nhìn thấy Quý Dư Chu đến, người phụ trách nhanh chóng đi tới. Thật sự không tiện Quý Thượng Tướng, chủ yếu là không cần nhiều lời. Quý Dư Chu không muốn nghe y phí lời, đi thẳng đến chỗ của Giang Tầm Dục. Nhìn Giang Tầm Dục từ trên xuống dưới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Giang Tầm Dục vẫn đội một chiếc mũ lớn trên đầu, cúi đầu tránh ánh mắt của Quý Dư Chu. Chỉ trầm giọng nói, xin lỗi Quý tiên sinh. Quý Dư Chu trầm giọng nói, tôi không muốn nghe xin lỗi. Ngón tay của Giang Tầm Dục xích sao, kéo quần áo của chính mình, tím thành nếp, một lúc sau lại nói, xin lỗi. Quý Dư Chu không quen ló mặt, cho nên cậu học sinh ngồi bên cạnh nhất thời không nhận ra hắn. Ước chừng hắn là phụ huynh của Giang Tầm Dục, vội vàng tố cáo, là cậu ta đánh cháu trước. Giang Tầm Dục quay đầu trừng cậu ta, nhưng không có phản bác. Cậu học sinh đó còn chưa có cam lòng nói tiếp. Ai biết cậu ta không nói lời nào mà động thủ. Chú nhìn đi, tay chân của cháu đều bầm tím hết rồi. Vừa nói cậu ta vừa cho Quý Dư Chu nhìn xem vết thương trên cơ thể mình. Quý Dư Chu cao mày, coi người phụ trách đang đứng ở bên cạnh đến. Lúc đó có giáo viên ở đó không? Có, người phụ trách nhanh chóng gật đầu. Lúc đó là lớp của cô Nhiễm, bây giờ cô Nhiễm đang đợi ở hành lang bên cạnh, gọi cô ấy vào. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào. Khi hắn nhìn thấy bóng dáng của cô, Giang Tầm Dục đang ngồi trên giường bệnh, đột nhiên phát ra tiếng gào thét đau đớn. Trong tay cô Nhiễm, hình như đang cầm thứ gì đó. Chương 9. Cậu cũng muốn bảo vệ Quý tiên sinh. Để học sinh có thể thích nghi với môi trường nội bộ của quân đoàn, càng sớm càng tốt. Hai tuần đầu sau khi khai giảng, quân đoàn thường tổ chức các hoạt động khác nhau, như giảng dạy cách sử dụng quan tử thương, kỹ năng cận chiến. Nếu học sinh có hứng thú, thậm chí có thể học các môn tự chọn khác, như điều khiển cơ giáp, cao cấp cơ bản. Tuy vóc người cô Nhiễm nhỏ nhắn, nhưng thật ra là một học sinh xuất sắc, tốt nghiệp chuyên ngành quan tử thương. Cô phụ trách môn quan tử thương cơ bản. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nên cô Nhiễm không kịp thu hồi quan tử thương, đã đi theo xe cứu thương đến tận bệnh viện. Trên mặt Giang Tầm Dục tràn đầy đau đớn, không kiềm chế được, rõ ràng là sau khi cô Nhiễm đi vào mới bị như vậy. Quý Dư Chu cao mày, trầm giọng nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sau khi đóng cửa phòng bệnh, cả ba đi đến hành lang bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô Nhiễm giao tiếp trực tiếp với Quý Dư Chu, nên thần sắc vô cùng khẩn trương, nói chuyện cũng gặp gần trắc trở. Quý Thượng Tướng, chào ngài. Xin chào. Quý Dư Chu khẽ gật đầu. Cô có thể nói đơn giản tình hình lúc đó được không? Đại khái là như vậy. Cô Nhiễm nhớ lại, tôi vừa lấy mô hình quan tử thương ra, chuẩn bị giảng cho học sinh những kiến thức liên quan, nhưng phía dưới đột nhiên loạn cả lên. Tôi vốn cho là học sinh nói chuyện, còn định ngăn lại, liền thấy hai người xô sát với nhau. Còn vì sao họ đánh nhau, tôi không rõ lắm. Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Giang Tầm Dục, Quý Dư Chu suy nghĩ một chút rồi hỏi, trước khi cô lấy quan tử thương ra, giữa hai người đó có gì bất thường không? Cô Nhiễm suy nghĩ lại một lúc, dứt khoát nói, không có. Xem ra vấn đề nằm ở quan tử thương. Tôi biết rồi. Quý Dư Chu rũ mắt xuống, tôi sẽ đưa đứa nhỏ về trước, cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với viện phí của cậu bạn học kia. Chờ tôi điều tra xong chuyện này, sẽ an bài bước kế tiếp. Được. Giang Tầm Dục có thân phận đặc biệt, người phụ trách đang lo không biết nên giải quyết như thế nào. Bây giờ Quý Dư Chu đích thân lên tiếng, y mới yên tâm. Quý Dư Chu không nói gì nữa, lại đẩy cửa phòng bệnh vào. Trong phòng bệnh, cậu học sinh kia đang buồn chán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, còn Giang Tầm Dục vẫn duy trì động tác trước đó, cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt quần áo của mình. Tầm Dục. Quý Dư Chu thấp giọng kêu một tiếng. Thân thể Giang Tầm Dục đột nhiên chấn động, ngón tay dùng sức hơn một chút, các đốt ngón tay đều trắng bệch, vẫn cúi đầu xuống. Quý Dư Chu nhẹ nhàng nói, chúng ta về trước. Cứ vậy mà đi sao? Bạn học bên cạnh hiển nhiên rất bất mãn, tôi đã bị đánh thế này rồi. Trác Hương Sương, cô Nhiễm nhanh chóng gọi tên cậu ta. Em im lặng trước đã, hai người đánh nhau không thể là trách nhiệm của một người được. Yên tâm, Quý Dư Chu nhìn cậu ta một cái. Nếu như đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ để cho cậu ấy đến xin lỗi cậu. Ánh mắt Quý Dư Chu lạnh lùng, thần sắc nghiêm túc. Bạn học mất đi kiêu ngạo, thấp giọng nói, tốt nhất là như vậy. Quý Dư Chu quay đầu nhìn Giang Tầm Dục, đi thôi. Được. Giang Tầm Dục xuống giường, đi theo Quý Di Chu ra khỏi phòng bệnh. Chuyện xảy ra đột ngột, Quý Di Chu tự mình lái xe tới, kêu Giang Tầm Dục ngồi ở ghế lái phụ, rồi không nói một lời mà khởi động xe. Bầu không khí trong xe có chút ngưng trệ. Giang Tầm Dục cúi đầu không nói gì. Tay ngã tư đèn đỏ, Quý Di Chu dừng xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Tầm Dục. Đã nghĩ xong nên giải thích như thế nào chưa? Tôi xin lỗi Quý tiên sinh, lại là câu nói này. Quý Di Chu một tay cầm vô lăng. Lần đầu tiên cảm thấy tính cách đứa nhỏ quá bướng bỉnh không phải là chuyện tốt. Đèn đỏ rất ngắn, bớt quá chỉ hơn 10 giây. Quý Di Chu không nói gì, cha mà khởi động xe. Trường học cách nhà không xa, hai người nhanh chóng đến nơi. Vừa mở cửa, tiểu xe đã vội vàng chạy sang nghênh đón. Kể từ khi Quý Di Chu cho phép nó di chuyển trong toàn bộ căn nhà, mỗi ngày nó luôn làm loạn khắp nơi. Quý tiên sinh, Tiểu Tạm Dục, hai người về rồi. Tiểu xe nói được nửa chừng thì bị sự im lặng giữa hai người làm cho hoảng sợ, lập tức ngậm miệng. Một lúc lâu sau, tiểu xe thận trọng bay ngược về phía sau. Thưa xin lỗi, có phải tôi quấy rầy hai người? Nó như là khói chạy ào vào một căn phòng gần đó, còn khóa trái cửa. Phòng khách yên tĩnh trở lại, Giang Tầm Dục cứ đứng thẳng người, cúi đầu không nói. Quý Dư Chu bất lực thở dài, ngồi vào sofa bên cạnh, ngồi xuống trước đi. Giang Tầm Dục gật đầu, ngồi xuống đối diện với Quý Dư Chu, hai tay ngoan ngoãn, đặt trên đầu gối. Chiếc mũ lớn che đi vẻ mặt của Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu nói, cởi mũ xuống. Giang Tầm Dục bé ngoan nghe lời. Sau khi cởi chiếc mũ lớn xuống, lúc này Quý Dư Chu mới thấy trên mặt của đứa nhỏ cũng có vài vết sước. Phỏng chừng bởi vì cậu không muốn cởi mũ, nên bác sĩ không nhìn thấy vết thương trên mặt của cậu. Lúc này, một số vết thương vẫn còn chi chít vết máu. Vết thương trên mặt rất dữ tợn. Nhưng Giang Tầm Dục dường như không cảm thấy đau đớn. Sau khi cởi mũ xuống, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không nói một lời. Quý Dư Chu không biết phải làm sao, đứng dậy đi tìm hộp thuốc, xử lý vết thương cho Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu đã từng ra chiến trường, phương thức xử lý vết thương của hắn xem như thành thục. Lấy bông tăm, tắm cồn, lau đi vết máu trên mặt của Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu nhẹ giọng nói, đau không? Không đau, Giang Tầm Dục trầm giọng nói. Vương tay, muốn lấy miếng bông ở trong tay của Quý Dư Chu. Tôi tự làm. Chớ lộn xộn, Quý Dư Chu cao mày, trầm giọng nói. Giang Tầm Dục lập tức dừng động tác, cánh tay từ giữa không trung hạ xuống, thân thể có chút cứng ngắc. Quý Dư Chu thở dài một hơi, ngữ khí có chút chậm lại. Tôi không có ý dạy bảo cậu đúng không? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc sự tình là như thế nào. Đôi mắt của Giang Tầm Dục giật giật, cắn môi. Thưa xin lỗi Quý tiên sinh, là tôi đánh cậu ta trước. Lý do? Sau khi xử lý xong vết thương, Quý Dư Chu đóng hộp thuốc lại, ngồi trở lại trên ghế sofa. Lý do là gì? Tôi... Giang Tầm Dục mấp máy môi, trầm giọng nói. Không có lý do gì cả. Cậu không muốn nói dối Quý Dư Chu, vì vậy cậu chỉ có thể dùng trầm mặc để đối phó. Quý Dư Chu có chút tức giận, cao mày nói. Nhanh như vậy, đã không có quy củ. Còn muốn tôi phạt cậu sao? Quý Dư Chu cầm chiếc thìa để khuấy cà phê ở trên bàn. Nghiêm nghị nói, giải thích, hoặc đưa tay ra. Giang Tầm Dục ngoan ngoãn đưa tay ra. Thật là, thà bị đánh cũng không chịu nói sự thật. Quý Dư Chu thầm nghĩ, trong lòng, không nên chịu hư đứa nhỏ, không mềm lòng nữa. Đánh vào tay của Giang Tầm Dục. Cái thìa khá cứng, đánh vào lòng bàn tay da dẻ nhẵn nhụi của cậu. Chỉ một chút, đã đỏ cả lên. Lòng bàn tay đau đớn khiến Giang Tầm Dục vô thức sụp lại. Nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng duỗi lòng bàn tay ra, chờ lần đánh tiếp theo của Quý Dư Chu, vẫn không nói tiếng nào. Quý Dư Chu đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn không mê đắm gì chuyện này, phạt đứa nhỏ cũng chỉ là muốn cậu nói ra sự thật. Vết đỏ trong lòng bàn tay cậu có chút chói mắt. Cuối cùng, hắn bỏ thìa xuống cụp mắt nói. Cho dù cậu không nói, tôi cũng có thể tra ra được. Dứt lời, không đợi Giang Tầm Dục trả lời, hắn trực tiếp đứng dậy đi về phòng. Giang Tầm Dục ngồi tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thật sự không biết phải giải thích như thế nào với Quý Dư Chu. Cậu sợ ánh sáng của Quan Tử Thương. Khi cô Nhiễm lấy khẩu súng ra, cậu sợ đến mất hồn, theo bản năng mà né một chút. Trác Hương Sương ngồi bên cạnh liền tiến tới, mang theo ý cười nhạo hỏi cậu, sao lại sợ đến như vậy? Lúc ở trong cô nhi viện, Giang Tầm Dục đã quen bị đối xử lạnh nhạt, nên mặc kệ cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn không buông tha, mà lẩm bẩm rằng nhất định là Giang Tầm Dục để dùng thủ đoạn gì đó để nhập học. Nếu không, cậu sợ súng, sao vẫn có thể đến quân đoàn? Lời này của cậu ta, Giang Tầm Dục cũng không tức giận. Cậu biết mình đến đây nhập học thật sự là vì phúc của Quý Dư Chu. Nhưng những lời tiếp theo của Trác Hương Sương lại mạnh mẽ đánh vào thần kinh của Giang Tầm Dục. Cậu ta nói, nghe nói cậu không có cha mẹ,

tại sao cố tình Quý Di Chu lại là huấn luyện viên của bọn họ. Cậu cực kỳ không muốn bị mất mặt ngay trước mặt của Quý Di Chu. Không chỉ có Giang Tạm Dục, mà cả Trác Hương Xương đứng bên cạnh cũng hiếp sợ. Ngày đó cậu ta không nhớ rõ Quý Di Chu là ai. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới, sắc mặt tái xanh. Làm sao người nhà của người kia lại là tư lệnh cơ chứ? Ngay cả khi Giang Tạm Dục không tình nguyện, buổi huấn luyện vẫn bắt đầu theo lịch trình. Sau khi cô Nhiễm nói xong các hạng mục cần chú ý, cô hướng về phía Quý Di Chu, chào theo lễ nghi quân đội, đi ra cửa sân huấn luyện. Quý Di Chu đi đến trước mặt học sinh, lấy khẩu quan tử thương từ trên thắt lưng ra, hắn chăm chú quan sát phản ứng của Giang Tạm Dục, giọng nói chậm rãi và vững vàng. Các bạn đều đã được học cấu tạo của quan tử thương trong lớp lý thuyết, vậy hiện tại ai có thể nói một chút tên của mỗi bộ phận là gì? Quả nhiên, khi Quý Di Chu rút quan tử thương ra, đôi mắt của Giang Tạm Dục vô thức liếc xuống. Quý Di Chu nhìn thấy rõ ràng động tác nhỏ của đứa nhỏ, thân thể giấu sau lớp quần áo và chiếc mũ sộm lớn đang rung lên. Chương 11. Mùi hương khiến người yên tâm. Quý Di Chu rũ mắt xuống. Tùy tiện, chỉ một học sinh ở hàng đầu. Chờ học sinh đó trả lời xong, Quý Di Chu khen hai câu, lặng lẽ cất quan tử thương đi, bắt đầu nói về kỹ thuật xạ kích thực sự. Trong tầm mắt không còn quan tử thương, thân thể Giang Tầm Dục đã sớm ngừng run rẩy, nhưng cậu vẫn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Quý Di Chu. Quý Di Chu trầm ngâm hỏi, lớp trưởng là ai? Một nam sinh đeo kính đứng lên, thưa thầy, là em. Ừ, cậu mang theo vài người đến phòng thiết bị, mang quan tử thương đến, chúng ta sẽ bắt đầu chính thức tập luyện. Mặc dù Quý Di Chu đang nói chuyện với lớp trưởng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào Giang Tầm Dục. Đúng như dự đoán, nghe hắn nói bắt đầu luyện tập, cơ thể Giang Tầm Dục lại bắt đầu hơi sung lên. Tranh thủ lúc học sinh lấy súng, Quý Di Chu bất động thanh sắc, đi đến gần Giang Tầm Dục, muốn xem đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Khi còn khoảng cách 3 mét thì nhìn thấy học sinh đã đánh nhau với Giang Tầm Dục lần trước. Cậu ta nghiêng người về phía Giang Tầm Dục chế nhạo. Nhìn đi, nhìn đi. Tôi nói cậu nhập học được, lại nhờ quan hệ, không ngờ quan hệ của cậu lại là tư lệnh. Chật chật, thật vênh báo nhà, có người chống lưng lớn như vậy. Im lặng vẫn là im lặng. Mày, mẹ nó, không được nói ngày ấy. Giang Tầm Dục đột nhiên trở mặt. Giang Tầm Dục vừa nhìn thấy quan tử thương, đầu óc đã choáng váng. Vốn tốc độ máu chảy hơn bình thường rất nhiều. Trác Hương Sương lại không ngừng lải nhải bên tay cậu. Cậu thật sự nhịn không được nữa, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu ta. Đẩy một cái thật mạnh. Này, mày còn muốn đánh người à? Trác Hương Sương lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Giọng nói càng lớn. Sắc mặt Quý Di Chu trầm xuống, nhanh chóng bước tới kéo lấy cánh tay của Giang Tầm Dục. Nhưng đúng lúc này, lớp trưởng khiêng cả thùng súng đi vào, hô to. Mọi người mau đến giúp một tay, tôi mang quan tử thương đến rồi. Thân thể Giang Tầm Dục đột nhiên cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Quý Di Chu nhanh chóng vươn tay tiếp cậu vào trong lòng. Lúc này Quý Di Chu mới có thể nhìn thấy vẻ mặt của Giang Tầm Dục, khuôn mặt của đứa nhỏ lấm tấm những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, đôi môi trắng bệch không còn chút máu, hai mắt nhắm chặt như phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Quý Di Chu không có thời gian để lo những việc khác, hắn bảo lớp trưởng phụ trách kỷ luật của lớp, ôm Giang Tầm Dục sải bước đi ra khỏi sân huấn luyện. 3 giờ chiều, trong bệnh viện số 1 trực thuộc quân khu, Giang Tầm Dục nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, trên người cắm đầy các loại thiết bị giám sát. Khi được đưa đến bệnh viện, trạng thái của cậu vô cùng bất ổn. Trong lúc bác tác chỉ, bác sĩ đã tiêm cho cậu thuốc an thần. Giang Tầm Dục nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ cũng không được ngon, trên người vẫn không ngừng đổ mồ hôi, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ hai câu. Quý Di Chu đứng bên cạnh giường cao mày hỏi, cậu ấy bị làm sao vậy? Bác sĩ ở bên cạnh do dự một lúc, bước đầu chúng tôi nghi ngờ là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cụ thể phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi mới tiến hành kiểm tra thêm. Bác sĩ nhìn Quý Di Chu, ngập ngừng hỏi, trước khi cậu ấy được đưa đến đây, có phải là bị cái gì kích thích không? Hẳn là như vậy, quả nhiên là quan tử thương sao? Quý Di Chu chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đoán đứa nhỏ có lẽ hơi sợ ánh sáng của quan tử thương. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nếu hắn sớm biết, thôi, nghĩ lại bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Quý Di Chu im lặng một lúc hỏi, vậy bây giờ nên làm gì? Chờ cậu ấy tỉnh lại. Bác sĩ gật đầu, đúng vậy, thuốc an thần có tác dụng kéo dài khoảng 1 đến 2 giờ. Sau khi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra dựa trên tình trạng thể chất của cậu ấy. Ừ, Quý Di Chu gật đầu, liếc nhìn Giang Tầm Dục đang ngủ vô cùng bất ổn ở trên giường bệnh. Không biết ngón tay của cậu túm lấy quần áo của Quý Di Chu từ lúc nào. Như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng, ngón tay của cậu siết chặt. Bác sĩ chú ý đến ánh mắt của Quý Diêu Chu, muốn đi tới giúp Quý Diêu Chu kéo quần áo ra. Quý Diêu Chu đưa tay ra, ngăn cản động tác của ông. Không cần, cứ để cậu ấy nắm đi. Hắn đổi sang một tư thế khác tương đối thoải mái, để Giang Tầm Dục không cần lắc lắc cũng có thể nắm được quần áo của hắn. Bác sĩ đứng bên cạnh lúng túng một lúc mới ngập ngừng hỏi, bằng không, tôi đi ra ngoài trước, chờ cậu ấy tỉnh lại, ngài có thể gọi tôi bằng cách bấm chuông trên giường. Ừ, Quý Diêu Chu gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Giang Tầm Dục. Bác sĩ đóng cửa lại, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hừ hừ của Giang Tầm Dục cũng trở nên rõ ràng. Quý Diêu Chu hơi hơi cúi đầu xuống, như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Quý Diêu Chu không có thời gian để lo những việc khác, hắn bảo lớp trưởng phụ trách kỷ luật của lớp ôm Giang Tầm Dục sải bước đi ra khỏi sân huấn luyện. 3 giờ chiều, trong bệnh viện số 1 trực thuộc quân khu, Giang Tầm Dục nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, trên người cắm đầy các loại thiết bị giám sát. Khi được đưa đến bệnh viện, trạng thái của cậu vô cùng bất ổn. Trong lúc bất đắc dĩ, bác sĩ đã tiêm cho cậu thuốc an thần. Giang Tầm Dục nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ cũng không được ngon. Trên người vẫn không ngừng đổ mồ hôi, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ hai câu. Quý Diêu Chu đứng bên cạnh giường, cao mày hỏi, cậu ấy bị làm sao vậy? Bác sĩ ở bên cạnh do dự một lúc, bước đầu chúng tôi nghi ngờ đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cụ thể phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi mới tiến hành kiểm tra thêm. Bác sĩ nhìn Quý Diêu Chu ngập ngừng hỏi, trước khi cậu ấy được đưa đến đây, có phải là bị cái gì kích thích không? Hắn là như vậy. Quả nhiên là quan tử thương sao? Quý Diêu Chu chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đoán đứa nhỏ có lẽ sợ ánh sáng của quan tử thương, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nếu hắn sớm biết, thôi, nghĩ lại bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Quý Diêu Chu im lặng một lúc, hỏi, vậy bây giờ nên làm gì? Chờ cậu ấy tỉnh lại. Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy, thuốc an thần có tác dụng kéo dài khoảng 1-2 giờ. Sau khi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra dựa trên tình trạng thể chất của cậu ấy. Ừ, Quý Diêu Chu gật đầu, liếc nhìn Giang Tầm Dục đang ngủ vô cùng bất ổn bên giường bệnh. Không biết ngón tay của cậu túm lấy quần áo của Quý Diêu Chu từ lúc nào. Như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng, ngón tay của cậu siết chặt. Bác sĩ chú ý đến ánh mắt của Quý Diêu Chu, muốn đi tới giúp Quý Diêu Chu kéo quần áo ra. Quý Diêu Chu đưa tay ra, ngăn cản động tác của ông. Không cần, cứ để cậu ấy nắm đi. Hắn đổi sang một tư thế khác tương đối thoải mái, để Giang Tầm Dục không cần lắc lắc cũng có thể nắm được quần áo của hắn. Bác sĩ đứng bên cạnh lúng túng một lúc mới ngập ngừng hỏi, bằng không tôi đi ra ngoài trước, chờ cậu ấy tỉnh lại, ngài có thể gọi tôi bằng cách bấm chuông trên giường. Ừ, Quý Diêu Chu gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Giang Tầm Dục. Bác sĩ đóng cửa lại, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hừ hừ của Giang Tầm Dục cũng trở nên rõ ràng. Quý Diêu Chu hơi cúi đầu xuống, nghe rõ lời Giang Tầm Dục nói. Cậu đang nói, ba, đừng, ba. Quý Diêu Chu cao mày, mở quan não ra, gửi email cho mật thám, yêu cầu họ điều tra lại tình hình ở trong nhà của Giang Tầm Dục. Trước giờ, bọn họ chỉ quan tâm đến Giang Cần, sau khi biết Giang Cần qua đời, cũng không tiếp tục điều tra. Bây giờ xem ra Giang Tầm Dục sợ hãi quan tử thương, hình như có liên quan đến người ba Giang Cần của cậu. Ngay khi Quý Diêu Chu nhấn nút gửi, thông tấn khí đột nhiên rung lên, đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy, biểu thị tin nhắn khẩn cấp. Hệ thống giám sát phát hiện dòng năng lượng dao động bất thường tại một điểm nhảy giữa các tinh cầu nào đó, nghi ngờ đó là quân chủ lực của nhóm hải tặc, nên yêu cầu Quý Diêu Chu đi điều tra rõ tình hình. Thật là, nhà dột còn gặp mưa. Tình thế cấp bách, Quý Diêu Chu liếc mắt nhìn Giang Tầm Dục, vẫn đang ôm chặt vạt áo của hắn. Sau đó, hắn cởi áo khoác ra, đắp lên người của cậu, rồi nhanh chân sải bước ra khỏi phòng bệnh. Khoảng 1 giờ sau, Giang Tầm Dục ậm ừ mở mắt. Tầm mắt hoàn toàn trắng bệch, Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra mình đang ở nơi nào. Tất cả ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ lại ùa về, Giang Tầm Dục đột nhiên tỉnh dậy, vùi đầu vào chăn bông. Cậu vẫn không kiềm chế được cảm xúc thất thố trước mặt Quý Diêu Chu. Tác động của đêm đó ảnh hưởng đến cậu quá sâu sắc, đến nỗi chỉ cần cậu nhìn thấy khẩu quan tử thương, cậu sẽ không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Thực ra phản ứng lần này cũng xem như là nhỏ. Trước kia, Giang Tầm Dục vừa nhìn thấy đoạn giới thiệu về quan tử thương trên TV, cậu liền rung lên, vì tim quặn đau, quỳ trên mặt đất rồi bất tỉnh. Lần này khi cậu ngã xuống, một cơ thể ấm áp đã nâng đỡ cậu, lòng ngực đó thật mạnh mẽ. Trong cơn hoảng hốt, dường như cậu cảm nhận được nhịp đập ổn định của trái tim chủ nhân cơ thể đó. Ngay cả bây giờ, hơi thở của Giang Tầm Dục dường như vẫn còn lưu lại mùi hương chỉ thuộc về Quý Dư Chu. Tự hồ, có chuyện gì đó không đúng, Giang Tầm Dục đột nhiên đưa tay ra, phát hiện trên tay cậu vẫn đang cầm một cái áo. Chính là cái áo hôm nay Quý Dư Chu mặc. Giang Tầm Dục vốn tưởng rằng Quý Dư Chu đã thất vọng về cậu rồi, đưa cậu đến đây rồi sẽ không bao giờ đón cậu về nữa. Nhưng không ngờ, Quý Dư Chu còn để lại cho cậu một cái áo. Gió thu ảm đạm thổi lá cây ngoài cửa sổ kêu xào xạc. Cửa phòng bệnh đóng chặt, Giang Tầm Dục do dự hồi lâu, sau đó từng chút nâng cánh tay lên, vùi hai má vào trong áo khoác quân đội màu trắng. Đó là mùi hương của Quý Dư Chu, một mùi hương khiến người yên tâm. Giống như có tật giật mình, Giang Tầm Dục chỉ ngửi một cái rồi vội vã buông tay. Chương 12. Có người quan tâm. Khi Quý Dư Chu trở lại bệnh viện thì đã hơn 11 giờ tối. Việc điều tra bên kia không hề suôn sẻ. Sóng năng lượng dao động bất thường kia biến mất rất nhanh chóng. Họ đã nghĩ hết biện pháp, cũng không thể tìm thấy tung tích của nhóm hải tặc. Quý Dư Chu xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi bước vào phòng bệnh. Nghe bác sĩ nói, sau khi Giang Tầm Dục tỉnh dậy vào buổi chiều, họ đã làm các xét nghiệm khác nhau cho cậu để xác nhận tất cả các chỉ số thể chất không có vấn đề gì. Chẩn đoán xác thực rằng sự mê man và khó chịu đột ngột thực sự là do rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Một loạt kiểm tra lớn nhỏ tiêu hao rất nhiều thể lực. Trước đó Giang Tầm Dục lại bị kích thích khi Quý Dư Chu bước vào phòng. Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Giang Tầm Dục mệt đến mức ngủ thiếp đi. Giang Tầm Dục cuộn mình thành một quả bóng nhỏ trên giường. Trên tay ôm một thứ gì đó màu trắng. Rõ ràng đây là một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Quý Dư Chu bước vào thêm một chút, phát hiện khối trắng trong tay Giang Tầm Dục không phải là chăn bông mà là áo khoác của hắn. Ôm chặt như vậy, tự như là sợ bị người khác cướp mất. Ai không biết còn tưởng là bảo bối gì đó. Quý Dư Chu yên lặng, vươn tay giúp Giang Tầm Dục đắp kín chăn bông. Không ngờ Giang Tầm Dục ngủ rất nông, ngón tay của Quý Dư Chu vừa chạm vào người cậu, cậu liền hừ hừ trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Quý tiên sinh, ngài đến rồi. Giang Tầm Dục mê man, còn tưởng mình đang nằm mơ, theo bản năng mà bộc lộ hết nội tâm của mình. Thời điểm nhìn thấy Quý Dư Chu, đôi mắt của cậu sáng bừng lên, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý tứ làm nũng. Tôi tưởng ngài không cần tôi nữa. Giang Tầm Dục vừa tỉnh ngủ, trong mắt vẫn còn đọng hơi nước, vốn dĩ đôi mắt đã màu lam mà bây giờ còn đầy sương nước, óng ánh, khiến cho loại bảo thạch chói mắt nhất biển sâu cũng phải ảm đạm phai mờ. Sự mệt mỏi trong ngày dường như được giải tỏa ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Quý Dư Chu ừ một tiếng, rồi nhỏ giọng hỏi, như thế nào, có thấy khá hơn chút nào không? Giọng nói chân thật gần trong gang tấc, khiến Giang Tầm Dục nhất thời nhận ra mình không phải đang nằm mơ. Cậu chật vật từ trên giường ngồi dậy, mím môi, nhanh chóng khôi phục trạng thái sụt rè thường ngày. Đã không sao, cảm ơn quý tiên sinh. Quý Dư Chu nhìn thấy một loạt hành động của Giang Tầm Dục ở trong mắt, đáy lòng thoáng hiện lên một tia xót xa. Đứa nhỏ này đến giờ ở trước mặt hắn vẫn không buông lỏng tâm tình. Trong trường học, người phụ trách cũng đã nói chuyện với Quý Dư Chu vài lần, nói rằng Giang Tầm Dục quá quái gở, chỉ là việc này nóng vội cũng vô ích, chỉ có thể từ từ mà thôi. Quý Dư Chu nhẹ nhắm mắt lại, giọng điệu dịu đi, buổi tối ở đây ngủ một giấc hay là muốn về nhà? Giang Tầm Dục không chút suy nghĩ trả lời, tôi muốn trở về. Được, Quý Dư Chu gật đầu, đợi Giang Tầm Dục thu dọn đồ đạc xong rồi lái xe đưa cậu rời đi. Vừa mới ra viện, trên đường bắt đầu mưa nhẹ. Trên đường đi, Giang Tầm Dục vẫn nắm chặt áo khoác của Quý Dư Chu, có lẽ là do lúc ngủ cậu vô thức cầm nên áo khoác đã trở nên nhăn nhúm. Quý Dư Chu dường như không nhìn thấy, không có ý hỏi gì cả. Một đường đi không ai nói gì. Lúc sắp về đến nhà, Giang Tầm Dục không chịu nổi nữa, nhỏ giọng nói, quý tiên sinh, áo khoác của ngài. Hả? Quý Dư Chu đang lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không để ý nói, không phải cậu cầm sao? Giang Tầm Dục cúi đầu chậm rãi nói, thật xin lỗi, tôi làm bẩn của ngài, tôi sẽ giặt giũ sạch sẽ, ủi thẳng rồi mới trả lại cho ngài. Ngữ khí của cậu đầy căng thẳng. Quý Dư Chu mỉm cười, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu đùa. Lúc này sao lại hiểu chuyện như vậy, không phải lúc trước tình nguyện bị phạt cũng không chịu nói thật với tôi sao? Giang Tầm Dục ngẩn ra, chậm rãi rũ mắt xuống. Cũng là vào thời điểm đó cậu và Trác Hiên Sương suýt nữa lại đánh nhau. Năng lực của quý tiên sinh cao như vậy, chắc là đã biết đầu đuôi sự tình rồi. Giang Tầm Dục vô thức và ngón tay quanh cái áo đang ôm trong ngực, chợt nhận ra nó là của Quý Di Chu. Cậu vội buông tay ra, không biết nên để tay mình ở chỗ nào, đành phải đan hai bàn tay lại. Tôi xin lỗi Quý tiên sinh. Tôi chỉ không biết nên nói với ngài như thế nào. Mưa ngoài cửa sổ đang có xu hướng lớn dần, hạt mưa phát ra tiếng lợp bợp, trên lá cây còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Quý Di Chu lái xe vào gara, dừng xe, ngẩng đầu nhìn Giang Tầm Dục chăm chú. Cho cậu thêm một cơ hội nữa, bây giờ cậu đã nghĩ xong cách giải thích chưa? Đôi bàn tay của Giang Tầm Dục vô thức ngoạm vào nhau. Quý Di Chu trầm mặc chốc lát, đang muốn mở miệng kêu cậu đi lên trước thì nghe thấy giọng nói buồn buồn của cậu. Nghĩ xong rồi. Cậu ta mắng ngài, tôi không thích cậu ta. Giang Tầm Dục lời ít mà ý nhiều, nhưng từng chữ đều vô cùng gian nan, cậu buộc phải sẵn ra từng chữ một. Cậu vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, huống chi đối tượng là Quý Diêu Chu. Khi đối mặt với Quý Diêu Chu, Giang Tầm Dục sẽ không sợ hãi, nhưng lại có cảm giác ngượng ngùng không tả rõ được. Nghe đứa nhỏ nói, tay Quý Diêu Chu định mở cửa đóng cứng lại. Quả thật hắn có nghe thấy người học sinh kia cằn nhằn, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là mâu thuẫn giữa hai đứa nhỏ, không ngờ Giang Tầm Dục nghiễm nhiên lại là vì hắn. Quý Diêu Chu im lặng rút tay về, hỏi, chỉ vì chuyện này. Giang Tầm Dục không biết Quý Diêu Chu đang suy nghĩ gì, cậu chỉ cho là hắn không còn tin tưởng mình nữa, sốt ruột nói, tôi thật sự không có nói dối ngài. Quý Diêu Chu trầm mặc nửa ngày, sau đó cười nhẹ. Đến cái tuổi này của hắn, ngồi ở vị trí của hắn hiện tại, những vụ ám sát bằng súng thật đạn thật, hắn đã chứng kiến rất nhiều, kẻ địch nham hiểm dối trá, hắn cũng đã gặp không ít. Từ lâu, hắn đã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của người khác, dù là cố tình hay là vô tình. Chỉ là thái độ của Giang Tầm Dục đã nói rõ với Quý Di Chu rằng có người quan tâm, rất quan tâm, thậm chí còn liều mình chiến đấu cho Quý Di Chu vì chuyện tầm thường này. Quý Di Chu nhìn Giang Tầm Dục, giọng điệu ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra, còn đau không? Đánh nhau với người ta, không thể nói ra sự thật, còn bị phạt. Như vậy trên người có đau không? Tâm lý có khó chịu không? À, Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, nhất thời không có nhận ra Quý Diêu Chu đang nói đến chuyện gì. Đôi mắt xanh biếc có chút bối rối. Quý Diêu Chu cụp mắt xuống, kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Hôm qua bị tôi đánh, còn đau không? Đã không sao rồi, thật đấy, ngài nhìn xem. Sợ Quý Diêu Chu không tin, Giang Tầm Dục vươn tay ra trước mặt của Quý Diêu Chu. Trời vừa mưa nên thời tiết thật lạnh. Cậu vừa duỗi tay ra liền hát xì một tiếng lớn. Quý Diêu Chu vội vã ngăn cậu lại. Trong gara lạnh lắm, cậu lên trước đi. Giang Tầm Dục hơi ngượng ngùng gật đầu, xuống xe đi vào nhà. Quý Diêu Chu đi phía sau cậu, chợt nghe thấy trận huyên náo mơ hồ. Hắn thả chậm tốc độ và đưa tay lên đè lên quan tử thương treo ở thắt lưng. Quý Diêu Chu đi về phía nơi phát ra âm thanh, đột nhiên phát hiện ra đó là một con mèo nhỏ. Con mèo run rẩy trong cơn mưa, lông trên người ướt sũng. Nước mưa còn thuận theo bộ lông mà rơi xuống đất, nó dường như còn muốn tìm một nơi để trú mưa, nhưng vì có vòng bảo hộ nên nó không thể vào trong được. Nếu là lúc bình thường, Quý Diêu Chu sẽ không quan tâm đến một con mèo hoang bên đường, thậm chí nếu tình cờ nhìn thấy, hắn sẽ để chúng tự chống đỡ. Đúng lúc này, hành động thân mật với con mèo của Giang Tầm Dục ngày hôm đó chợt lóe lên trong đầu của Quý Diêu Chu. Cho dự một lúc, hắn liền mở một khe hở nhỏ trong vòng bảo hộ cho con mèo chui vào. Con mèo mở mắt hướng về phía Quý Diêu Chu kêu hai tiếng, trong miệng phát ra âm thanh ùng ục ùng ục. Nó tìm một góc ở trong gara để nằm xuống, liếm láp bộ lông ướt đẫm ở trên người từng chút một. Quý Diêu Chu thu hồi ánh mắt, nụ cười tràn qua khóe mắt, đi lên lầu. Chương 13. Hắn không cần tha thứ. Đèn trong nhà để xe dưới tầng hầm rất mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường. Về đến nhà, Quý Diêu Chu mới nhận ra sắc mặt của Giang Tầm Dục có chút khó coi. Cũng đúng, đứa nhỏ trong cô nhi viện bị bắt nạt đã lâu, vốn đã có chút suy dinh dưỡng, lại thêm vừa rồi bị kích thích, trải qua một phen dằn vặt, lại bị dính mưa, thân thể chắc chắn không chịu nổi. Quý Diêu Chu cầm khăn lông đưa đến, nói, lau trước đi, sau đó đi tắm nước nóng. Cảm ơn Quý tiên sinh. Giang Tầm Dục lấy khăn, lặng lẽ lau mái tóc ướt nhịp của mình. Quý Diêu Chu đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ cười một tiếng, sao, vẫn còn muốn cầm lấy quần áo của tôi không tha à? Giang Tầm Dục ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn vô thức nắm chặt lấy áo khoác của Quý Diêu Chu không buông. Áo khoác càng bị cậu túm đến nhăn nhúm, nhờ chất liệu quân phục dày dặn Nếu không, con cũng sợ mình sẽ trực tiếp làm sức nó. Giang Tầm Dục vô cùng xấu hổ, ngón tay cứng ngắc nơi đó. Trên đầu còn có một cái khăn lông, không biết để tay chân ở nơi nào. Quý Dư Chu bị bộ dạng của cậu chọc cười, cách một lớp khăn lông xoa đầu của cậu. Quần áo không cần cậu giặt, bỏ vào sọt là được, đi tắm trước đi. Cảm xúc nhẹ nhàng thoáng qua, Giang Tầm Dục sững người tại chỗ, nhìn Quý Dư Chu đi lên lầu, lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Một lúc lâu sau, cậu mới lặng lẽ mỉm cười, đi vào phòng tắm, tắm nước nóng. Ngày hôm sau, không có gì ngạc nhiên, Giang Tầm Dục vẫn phát sốt. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Quý Dư Chu giúp cậu xin nghỉ phép và nhờ Lữ Hà Vọng đến giúp cậu khám bệnh. Quý Dư Chu rất ít khi bị ốm. Từ tiền tuyến trở về, hắn cũng hiếm khi bị thương, ngoài việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ít khi Lữ Hà Vọng phải đến nhà của hắn. Lữ Hà Vọng đã quen với tháng ngày nhàn nhã, thời điểm bị Quý Dư Chu gọi. Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Anh dụi mắt bước vào nhà của Quý Dư Chu, sau đó lên lầu vào phòng của Giang Tầm Dục, nhìn thấy Giang Tầm Dục nằm trên giường, nhất thời có chút trố mắt, cơn buồn ngủ ban đầu cũng bị dọa cho không còn nữa. Anh mở to mắt nhìn Quý Dư Chu. Sao? Cậu vẫn còn giữ đứa nhỏ này ở nhà? Không phải là... Đang nghĩ gì vậy? Chỉ là một đứa bé mà thôi. Quý Dư Chu thản nhiên cười, kéo anh đến bên người Giang Tầm Dục. Hôm nay hình như cậu ấy phát sốt, cậu đến xem thử. Vì đang ở nhà nên Giang Tầm Dục không đội mũ. Cậu là phát sốt và mê man, cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, cậu vô thức nâng mắt liền bắt gặp Lữ Hà Vọng. Lữ Hà Vọng cả kinh, theo bản năng mà mở miệng, đôi mắt của cậu ấy. Ngoài trừ thủ lĩnh nhóm hải tặc không muốn nêu tên, Lữ Hà Vọng chưa bao giờ nghe nói đến người thứ hai có con người dị sắc. Thân thể Giang Tầm Dục cứng đờ, ánh mắt Quý Dư Chu như lơ đãng, nhưng con người là tràn đầy âm trầm. Lữ Hà Vọng biết mình lỡ lời, nhanh chóng sửa chữa. A, đẹp quá. Lữ Hà Vọng nuốt hết nghi ngờ vào trong bụng, không nói gì nữa, giúp Giang Tầm Dục hạ nhiệt độ cơ thể, cho cậu uống thuốc. Thân thể cứng nhắc của Giang Tầm Dục cũng thả lỏng một chút. Cuối cùng, Quý Dư Chu cũng thu hồi tầm mắt. Hầu hết các loại thuốc hạ sốt đều gây buồn ngủ. Giang Tầm Dục sau khi uống thuốc, không lâu đã ngủ thiếp đi. Lữ Hà Vọng bước ra khỏi phòng, số cô không nhịn được hỏi. Đôi mắt của đứa nhỏ này, Lữ Hà Vọng theo Quý Dư Chu nhiều năm, biết rất rõ phong cách cư xử của Quý Dư Chu. Lúc trước Quý Dư Chu nói đứa nhỏ này là con của một người bạn cũ, nhưng thật ra anh ta không quá tin. Màu mắt có thể di truyền. Anh chưa từng biết người bạn nào của Quý Dư Chu có đôi mắt đặc biệt như vậy. Một khả năng nhỏ chợt lóe lên trong đầu anh. Rất đẹp. Quý Dư Chu biết Lữ Hà Vọng muốn hỏi điều gì, nhưng hắn cố tình tránh vấn đề đó, chỉ đáp lại những gì Lữ Hà Vọng vừa nói. Lữ Hà Vọng là người mà Quý Dư Chu tin tưởng, vì anh đã đoán theo hướng đó, thì cho dù nói sự thật cho anh biết cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nội tâm của Quý Dư Chu lần đầu tiên dao động. Hắn thậm chí còn hơi không xác định được liệu mình muốn đưa đứa nhỏ này đến bên kia hay nhìn cậu từ từ trưởng thành. Một ý nghĩa khác chợt lóe lên ở trong đầu của Quý Dư Chu. Nếu đứa nhỏ đủ ngoan, đủ ưu tú thì ở lại bên cạnh hắn có vẻ là một ý kiến hay. Quý Dư Chu không nói gì, Lữ Hà Vọng không tiện hỏi thêm, liền dặn dò vài câu cần chú ý, liền rời khỏi nhà Quý Dư Chu. Nhìn Giang Tầm Dục đang ngủ say trên giường, Quý Dư Chu cũng đóng cửa lại, yên lặng đi đến tổng bộ. Sau khi đi qua trạm gác, một lính canh nhỏ vẻ mặt khó xử chạy đến trước mặt Quý Dư Chu. Quý Dư Chu lao xuống cửa sổ và nghe người lính canh nhỏ giọng nói, Quý Thượng Tướng, có một vị phu nhân mang theo rất nhiều đồ vật, chỉ muốn gặp ngài. Chúng tôi kêu bà ấy lấy chứng minh thư ra, bà ấy cũng không có, chỉ nói muốn gặp ngài một lần. Bà ấy là phu nhân của một vị trung tướng, chúng tôi không dám mạo hiểm đuổi bà ấy đi. Không thể làm gì khác hơn là đưa bà ấy đến một trạm gác ngồi đợi. Quý Dư Chu khẽ cau mày. Trong trí nhớ của hắn, không có cuộc hẹn với phu nhân trung tướng nào cả. Vì lý do an toàn, hắn vẫn xuống xe, nói với người lính canh, đi xem. Vâng. Lính canh dẫn Quý Dư Chu vào trạm gác, người phụ nữ ngay lập tức bước đến. Quý Thượng Tướng, chào ngài, cuối cùng cũng đợi được ngài. Quý Dư Chu không đổi sắc mặt, lùi lại nửa bước, tạo ra một khoảng cách với người phụ nữ. Bà là... Người phụ nữ ho khan hai tiếng, kéo chiếc váy dài, màu sắc sặc sỡ ở trên người. Đứa nhỏ trong nhà không hiểu chuyện, gây phiền toái cho ngài. Bà nói rồi nhanh chóng vươn tay đưa những chiếc túi lớn nhỏ mình mang theo cho Quý Dư Chu. Vừa nhìn lướt qua, bên trong đều có chút đồ bổ. Những thứ này là để cho đứa nhỏ nhà ngài bồi bổ thân thể. Ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Quý Dư Chu lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Người này 8/10 là mẹ của đứa nhỏ đã đánh nhau với Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu không nhận lấy những thứ mà người phụ nữ đưa. Giọng nói của hắn càng trở nên lạnh hơn. Không cần. Trên mặt của hắn không có biểu cảm gì, trong mắt mơ hồ có chút lạnh lùng. Không nói tha thứ, cũng không nói không tha, chỉ nhàn nạt nói với lính gác bên cạnh. Tiễn khách. Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt của Quý Dư Chu khiến tiềm thức của bà sợ hãi. Còn chưa kịp nói thì đã bị lính gác bên cạnh vỗ vỗ. Phu nhân, xin mời đi lối này. Tôi thật sự xin lỗi, quý thượng tướng, xin ngài bỏ qua cho. Người phụ nữ không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng nói lời xin lỗi, gần như bị lính gác điều khiển rời khỏi trạm gác. Khi Quý Dư Chu trở lại trong xe, hắn gần như đã quên mất chuyện kia. Nhưng người phụ nữ lại nhấc lên, khiến hắn phải suy nghĩ lại. Khi đến văn phòng, trước tiên hắn gọi điện thoại cho người phụ trách và dặn dò đổi lớp cho học sinh tên Trác Hưng Sương. Quý Dư Chu vốn dĩ là người thù dai, người nào từng bắt nạt đứa nhỏ nhà hắn, hắn không cần tha thứ. Hết chương 13.